Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn thuận lợi kết thúc. Số người xem phát sóng trực tiếp lại đạt tới một lần cao phong. Nhân viên tổ tiết mục quả thực vui không khép miệng được. Lục Quy Lan từ phòng phỏng vấn đi ra, một bộ biểu tình bị đại ủy khuất xê tới bên người Lạc Thần Hy. Ngươi không đi cùng ta, một mình ta rất là sợ hãi. Bị màn ảnh ánh đèn cùng mấy con người nhìn chằm chằm. Chẳng những không có cửa xin giúp đỡ, còn cần phải đem trước tiên kế hoạch tốt lời thoại nói ra. Quả thực là đối nàng trung cực khảo nghiệm. Mạnh Tinh Hoài ba người ở một bên thấy nàng đối Lạc Thần Hy làm nũng. Trong mắt nói không nên lời là hâm mộ nhiều hơn hay là cảm thấy ghen ghét nhiều hơn. Vu Độ trong lòng sốt ruột. Không đợi Lạc Thần Hy đáp lại Lục Quy Lan làm nũng, liền không có ánh mắt đi tới hỏi. Quy Lan, ngươi ở phỏng vấn nói gì đó? Có liên quan tới ta không? Lục Quy Lan lười biếng mà liếc mắt nhìn hắn. Nói, có liên quan a? Vu Độ sắc mặt tức khắc thay đổi. Lục Quy Lan nói gì về hắn? Nếu như là tin tức kính bạo, hắn không phải sẽ lên hot search sao? Không đúng, hắn ngay từ đầu khiêu khích Lạc Thần Hy mục đích còn không phải là vì lên hot search sao? Lục Quy Lan giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Hắn bất an cái gì? Lục Quy Lan nói hắn lưng dựa kim chủ. Chỉ cần hắn cùng kim chủ đều không thừa nhận, chuyện không có chứng cứ chỉ sẽ bị người xem truyền thành chuyện cười. Tương lai chờ hắn cùng kim chủ hợp đồng kết thúc, đồng dạng có thể tẩy trắng. Vu Độ nghĩ nghĩ đôi mắt liền sáng. Ở nhân viên công tác đánh bản tuyên bố tiết mục thu chính thức kết thúc, hắn không có dây dưa Lục Quy Lan, lập tức cao hứng mà đi ra ngoài. Hắn muốn cầm di động nhìn xem tên mình hiện tại có phải hay không treo ở hot search. Vu Độ rời đi rồi, Mạnh Tinh Hoài chủ động lại đây dò hỏi. Thần Hy tỷ, Quy Lan, ta làm chủ chúng ta cùng đi ăn một bữa thế nào? Ninh Yên cùng Tiểu Quần đều có thời gian. Không biết các ngươi có bận gì hay không? Lạc Thần Hy khách khí nói. Ta còn có việc, các ngươi tụ đi. Lục Quy Lan nói. Ta khẳng định có thời gian. Nhắn địa chỉ vào di động ta đi. Các ngươi đi trước, ta lập tức sẽ theo tới. Xoay người đuổi theo Lạc Thần Hy đi ra ngoài. Thần Hy ngươi muốn đi đâu? Ta còn phải quay tiết mục khác. Lạc Thần Hy vừa đi vừa nói. Nếu là những người khác hỏi, nàng khẳng định sẽ không trả lời. Nhưng Lục Quy Lan thì khác. Nàng cứ luôn bị mềm lòng với Lục Quy Lan. Liền đến đây thôi. Các ngươi liên hoan chơi vui. Lạc Thần Hy ngăn lại Lục Quy Lan tiếp tục đi theo nàng. Ra cửa lên xe. Lục Quy Lan đứng ở cửa nhìn xe nàng rời đi. Cũng may mỗi tuần quay một lần tổng nghệ. Bằng không Thần Hy bận rộn như vậy thậm chí gặp mặt còn khó khăn. Càng đừng nói bồi dưỡng tình cảm, việc này đơn giản. Về sau ngươi cùng Lạc Thần Hy có trùng hợp công tác ta đều trước tiên nói cho ngươi. Ngươi lại làm tiểu cô ngươi an bài. 666 ngươi là thật sự 6. Trấn Vũ cùng Trấn Phi lại đây. Giao điện thoại cho Lục Quy Lan. Minh Nguyệt tỷ hiện tại có việc bận. Một hồi lại đây đón ngươi. Làm ngươi chờ nàng một chút. Lục Quy Lan nói. Lát nữa ta gọi cho nàng. Di động chấn động hai cái. Lục Quy Lan mở ra thấy Mạnh Tinh Hoài chia vị trí phòng ăn cho nàng. Đáp lại. Sau đó mở hot search xem xét. Quả nhiên, nàng phỏng vấn lên hot search. Thu Lạc bị nguyên chủ đắc tội còn không có buông tha nàng. Thủy quân đầy đất. Ở quảng trường hot search chỉ trích nàng nói năng bậy bạ thích bịa đặt. Loại nhân phẩm này còn có thể tham gia tổng nghệ. Như thế nào có mặt mũi nói Vu Độ hậu trường mạnh. Người xem qua phát sóng trực tiếp chỉ là cảm thấy nàng hảo chơi. Nhưng trong lòng đồng dạng không ủng hộ phương thức nàng nói chuyện. Người không rõ chân tướng nhấn vào thật cho rằng Lục Quy Lan là vô duyên vô cớ dỗi Vu Độ. Đối hắn tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tổn. Trong lúc nhất thời hot search đều là đau lòng Vu Độ. Duy trì phong sát Lục Quy Lan. Lục Quy Lan lướt 10 tin mới có thể nhìn đến một tin nói đỡ. 666. Người xác định kim chủ Vu Độ đêm nay sẽ xảy ra chuyện cần thiết. Ký chủ ngươi tin tưởng ta. Nhiều nhất qua một giờ. Này đó thủy quân đau lòng Vu Độ liền sẽ bị vả mặt. Vậy là tốt rồi. Lần này giá trị nghịch tập có thể hay không nhất cử đuổi theo nam chủ toàn dựa ngươi. Nhân thiết độc miệng. Nhà tiên tri là Lục Quy Lan nghĩ ra sau khi biết hệ thống 666 có thể tuần tra vận mệnh mọi người ở thế giới này. Rời khỏi Weibo, Lục Quy Lan mang theo hai vị bảo tiêu cao to đi phòng ăn trên tầng cao nhất. Nàng hiện tại đang treo ở Hot Search. Bên người lại có hai bảo tiêu cực độ bắt mắt. Người đi ngang qua nàng đều sẽ nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Xem xong bị nàng mỹ mạo cả kinh mặt đỏ. Tiếp theo phản ứng lại đây nàng chính là cái kia độc miệng Lục Quy Lan. Đột nhiên cảm thấy coi khinh. Nhưng đi qua rồi lại nhịn không được quay đầu lại xem bóng dáng nàng cao gầy hiên ngang. Cũng may Trấn Vũ cùng Trấn Phi vóc dáng cao thân thể tráng. Đứng ở nàng nửa thước bên ngoài. Vừa lúc ngăn cách tầm mắt những người khác. Làm Lục Quy Lan có thể thoải mái mà gọi điện cho Lục Minh Nguyệt. Tiểu cô, Lục Quy Lan mới nói hai chữ. Lục Minh Nguyệt liền gấp đến độ nói một tràng dài. Người hiện tại không cần xem Weibo. Trên Weibo đều là thủy quân nói. Không phải người xem chân chính ý tưởng. Tiểu cô sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi lại chờ ta một chút. Ta lập tức tới đón ngươi. Lục Quy Lan vô tâm không phổi. Tiểu cô, ta biết trên mạng khẳng định đều là Thu Lạc tìm người hack ta. Ta hôm nay không lên mạng chẳng phải được rồi sao? Đợi chút ta cùng Mạnh Tinh Hoài bọn họ cùng nhau ăn một bữa. Người đừng gấp, chậm rãi lái xe, nửa giờ sau đến là được. Thấy Lục Quy Lan ngữ khí bình thường. Lục Minh Nguyệt thở ra nhẹ nhõm một hơi. Được, tiểu cô xử lý xong chuyện trên mạng liền đi đón ngươi. Lục Quy Lan cúp máy đẩy cửa đi vào phòng ăn. Hello các vị, ta tới. Không ngại bảo tiêu ta cùng nhau chứ? Mạnh Tinh Hoài. Cát Ninh Yên cùng Khương Tiểu Quần ba người lấy lại di động sau liền biết chuyện trên mạng. Vốn dĩ lo lắng Lục Quy Lan sẽ không tới. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không ảnh hưởng. Mang theo hai bảo tiêu tới rồi. Mạnh Tinh Hoài vội vàng đứng lên nói. Không ngại, bảo tiêu các đại ca ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trấn Phi cùng Trấn Vũ một người ngồi một bên Lục Quy Lan. Lục Quy Lan đối bọn họ tổng so đối Mạnh Tinh Hoài ba người quen thuộc. Khẩn trương cảm xúc đại đại hạ thấp. Miễn cưỡng có thể bình thường cùng bọn họ đối thoại. Đồ ăn dọn lên đầy đủ. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Không có người nhắc tới chuyện Hot Search gây mất hứng. Một bữa cơm ăn đến còn tính vui sướng. Cơm nước xong Mạnh Tinh Hoài hỏi mọi người còn có muốn đi KTV không? Cát Ninh Yên cùng Khương Tiểu Quần tỏ vẻ có thể. Lục Quy Lan nói, người đại diện lập tức tới đón ta. Nàng quản nghiêm, ta liền không đi. Khương Tiểu Quần lúc này lấy ra di động nhìn nhìn. Bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Duỗi tay lôi kéo ống tay áo Cát Ninh Yên. Các ngươi mau xem Hot Search đệ nhất. Mạnh Tinh Hoài cùng Cát Ninh Yên trước khi nhấn mở Hot Search đều lo lắng mà nhìn Lục Quy Lan một cái. Cho rằng lại ra cái gì khúc chiết. Nào biết thấy Hot Search đệ nhất mục từ sau hai người mờ mịt. Vương Quốc Hổ là ai? Khương Tiểu Quần vội la lên. Kéo xuống đi. Có tin phía dưới. Tin thứ nhất là thông báo của cảnh sát. Mạnh Tinh Hoài kéo xuống. Rốt cuộc thấy tin thứ hai về Vương Quốc Hổ liên quan giới giải trí. Rất nhiều người khả năng chưa từng nghe qua cái tên Vương Quốc Hổ này để phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Vương Quốc Hổ là nhà giàu số 1 tỉnh XX, có hắc bối cảnh, bởi vì đã từng ở A Quốc tiệc đấu giá lấy ra 800 triệu Mỹ Kim bắt được một khoản châu báu mà có chút danh tiếng. Vừa mới cảnh sát thông báo Vương Quốc Hổ bởi vì thiệp hắc bị bắt. Ta rốt cuộc dám đem chính mình biết đến nội tình nói ra. Tục truyền Vương Quốc Hổ kỳ thật thích nam nhân, gần đây hiệp ước bao dưỡng một tiểu minh tinh. Làm người đầu tư đem tiểu minh tinh bao dưỡng nhét vào một tổng nghệ. Này đương tổng nghệ hôm nay lấy phát sóng trực tiếp hình thức phát ra. Không sai, vị tiểu minh tinh này chính là Vu Độ. Lục Quy Lan này nơi nào là độc miệng. Căn bản chính là nhà tiên tri. Ta nhân mạch nói cho ta lần này bắt giữ Vương Quốc Hổ là đột kích bắt giữ. Căn bản không có khả năng trước tiên tiết lộ tin tức. Cho nên đại nhà tiên tri Lục tỷ quá dữ. Xin nhận ta một lại. Lục Quy Lan xem xong, sắc mặt như thường, một chút kinh ngạc đều không có. Ngước mắt thấy Mạnh Tinh Hoài ba người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Giơ tay bất đắc dĩ nói. Cái gì đại nhà tiên tri? Các ngươi sẽ không tin đó chứ? Tuy rằng ta thực thích cái này tên tuổi. Bất quá thật là trùng hợp. Ta chỉ là từ người đại diện nơi đó nghe nói Vu Độ có cái kim chủ là người đầu tư tiết mục mà thôi. Dỗi hắn là bởi vì hắn khi dễ Lạc Thần Hy. Vậy ngươi phỏng vấn nói cao lầu sụp gì đó là có ý tứ gì? Khương Tiểu Quần vội vàng hỏi. Lục Quy Lan vô tội nói. Lầu sớm muộn gì sẽ sụp. Có vấn đề sao? Ai biết mấy cái giờ sau thật sụp. Lục Quy Lan di động vang lên. Nàng hướng ba người vẫy vẫy tay nói. Người đại diện tới đón ta. Đi trước một bước. Tuần sau quay tiết mục thấy. Lục Quy Lan rời đi rồi. Mạnh Tinh Hoài ba người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là không thể tin được sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Lục Quy Lan đi ra phòng ăn. Vào thang máy xuống hầm xe tìm Lục Minh Nguyệt. Lên xe sau Trấn Vũ tiếp nhận vị trí tài xế. Lục Minh Nguyệt ngồi vào bên cạnh Lục Quy Lan. Câu đầu tiên chính là nói. Marketing nhân thiết nhà tiên tri đối với ngươi không chỗ tốt. Lần này chính là trùng hợp. Ta đã tìm Thủy Quân giúp ngươi che giấu qua chuyện. Cách chương.